Vô thượng sát thần, chương 768, đêm đổ máu. Khóc truyện audio.com. Tiêu Phàm rất nhanh liền rời Long Hoàng Đế Đô. Gió đêm lạnh lẽo, Tiêu Phàm chính choáng biến mất không ít. Con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Nếu như Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều phải chết. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Hắn biết trong chuyện này vô cùng có khả năng có bóng dáng Chiến Hồn Điện Giang trưởng lão. Một thiên hương bà Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Thậm chí, hắn cũng tin tưởng Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai người cũng tuyệt đối không có khả năng bị thiên hương bà đánh lui. Trừ phi Chiến Hồn Điện Giang trưởng lão xuất thủ, bởi vì lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ cũng nhìn không thấu Giang trưởng lão. Lúc Tiêu Phàm rời đi một sát na kia, bên trong một tòa tiểu viện Chiến Hồn Học Viện, Giang trưởng lão mị mị hai mắt, nói, cũng được, vừa vặn không cần ta xuất thủ. Giang trưởng lão, sự tình gì còn làm phiền ngài tự mình xuất thủ. Một nam tử trung niên áo bào trắng đi đến sau lưng Giang trưởng lão. Cung kính nói, không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Giang trưởng lão nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, cách đó không xa. Diệp Lâm Trần cau mày một cái nhìn Giang trưởng lão, lặng yên biến mất ở trong sân. Rời cửa nam, Tiêu Phàm một mực duy trì một phương hướng phi hành. Mặc dù hắn không biết tin tức kia thật hay giả, nhưng vì an nguy Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng, Tiêu Phàm không dám trễ nải. 500 dặm khoảng cách đối với Tiêu Phàm bây giờ mà nói cũng chỉ thời gian một chén trà mà thôi. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở chỗ sâu mảnh sơn mạch u sâm. Đánh giá khắp nơi cũng không có phát hiện sự tình kỳ lạ. Sau đó, hồn lực Tiêu Phàm lặng yên phóng thích, ở xung quanh điều tra một lần, nhưng vẫn thập phần bình tĩnh. Chẳng lẽ có người cố ý đùa nghịch mình, lừa gạt tự mình tiến tới nơi này để làm gì? Điệu hổ ly sơn, mục tiêu đối phương là bọn lão nhị. Tiêu Phàm biến sắc, bỗng nhiên quay người hướng về Long Hoàng Đế Đô bay đi. Hô, cũng đúng lúc này, mấy đạo lợi mang từ trong cổ lâm bắn đến. Tốc độ cực nhanh như chớp lóe. Tiêu Phàm cũng phản ứng cực nhanh. Chân đạp lưu quang trích tinh bộ trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục trượng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại có từng đạo đao quang kiếm ảnh từ trên cao đáp xuống. Đem hư không bốn phía Tiêu Phàm phong tỏa ngăn cản, hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Thời gian nháy mắt, vô số kiếm khí đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Chiến ký quang mang chói lọi mà sáng chói đem hắc ám thiên không chiếu sáng vô cùng. Oanh, một cỗ hồn lực đáng sợ phong bạo lôi xé hư không. Dung chuyển sơn nhạc, hư không đều kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trong phong bạo, thực lực hắn dạng này cũng có thể giết ra chủ lôi ra. Một thanh âm u lãnh vang lên, nói chuyện là lão giả khô gầy áo xám, hắn đứng sừng sững giữa không trung, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió lớn quét bay. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã chết dưới ám tập lúc nãy. Mấy chiến đế đồng thời xuất thủ, một chiến hoàng cảnh như thế nào có thể ngăn cản được? Lôi lão, ngươi cũng đừng xem thường Tiêu Phàm, hắn hẳn sẽ không chết. Lại một thanh âm vang lên, một bà lão chống gậy đi đến bên cạnh áo xám lão giả nói. Bà lão không phải ai khác, chính là thiên hương bà. Tiêu Phàm suy đoán xác thực không sai, lần này kế hoạch diệt sát Tiêu Phàm chính là thiên hương bà xúi dục. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, lôi gia vẫn còn có cao thủ dạng này, thực lực áo xám lão giả dù là cùng lôi vũ so sánh. Chắc chắn mạnh hơn, còn chưa chết, lão giả áo xám nếp nhăn mí mắt chen đến một chỗ như cây khô. Mặt hắn không biểu tình, chỉ có con ngươi cực kỳ sắc bén, giống như hai thanh bảo kiếm sắc bén. Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Đúng lúc này. Một đạo kiếm khí băng lãnh từ trong hư vô nhô ra. Xông thẳng đến ngực lão giả khô gập, tốc độ như thiểm điện, bên trong kiếm khí tản ra một cỗ sát phạt chi lực đáng sợ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh áo đen tiến vào trong tầm mắt lão giả áo xám và thiên hương bà. trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tự tìm cái chết. Thanh âm gầm thét cuồn cuộn từ trong miệng lão giả áo xám thốt ra. Sau đó hắn chậm rãi nâng tay phải lên, bên trong trường lực ẩn chứa vô tận lực lượng lôi điện. Từng đạo lôi điện lao thẳng tới Tiêu Phàm. Một trường này bắt đầu rất bình thản, nhưng lại kinh thiên động địa. Trường phong khiến cơ thể Tiêu Phàm hơi run rẩy một cái. Da thịt bị xé mở. Chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Tại hư không lật một cái, nhanh chóng lui ra phía sau, vững vàng rơi cách đó hơn trăm trượng, quả nhiên còn chưa có chết, ngược lại là có chút thực lực, khó trách có thể giết chết Lôi Vũ. Lão giả áo xám đứng chắp tay nhìn Tiêu Phàm phía xa thản nhiên nói. Ánh mắt tràn ngập hờ hững, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tựa như thế gian này không có cái gì có thể dẫn ra cảm xúc của hắn. Hỏa hoàng và kiếm hoàng đâu? Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được lời nói áo xám lão giả. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Thiên Hương bà, bây giờ còn đang nghĩ đến hai người bọn hắn. Tiêu Phàm, không biết ngươi là ngốc hay là đáng yêu. Bất quá tất cả cũng không quan trọng, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Thiên Hương bà cười lạnh nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi liếc nhìn bốn phía. Đầu đầu cũng có thân ảnh, hồn lực quét mắt một vòng, vậy mà đến 20, 30 tên, trong đó còn có 6 cường giả chiến đế, trong lòng hắn cười lạnh không thôi, hắn chỉ là một tên tu sĩ chiến hoàng cảnh vậy mà kích động hơn 20 chiến hoàng. 6 chiến đế, thế này cũng quá xem trọng bản thân hắn rồi, chỉ bằng chút người các ngươi thế này, còn chưa đủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, theo người khác. Hắn có thể giết chết Lôi Vũ có lẽ bởi vì Tiểu Kim hỗ trợ. Nhưng bản thân Tiêu Phàm lại hết sức tự tin. Nếu như triển khai toàn bộ chiến lực, cho dù hắn một mình một người cũng có thể chém giết Lôi Vũ. Thực lực hắn hiện tại cách chiến đế cảnh chỉ một tầng giấy mà thôi. Trong nháy mắt liền có thể đột phá. Giết hắn, con ngươi lão giả áo xám lạnh lẽo tựa như căn bản không muốn cùng Tiêu Phàm nói thêm cái gì. Hắn chỉ muốn Tiêu Phàm chết, giết, gầm thét một tiếng, chừng 30 đạo thân ảnh xông thẳng đến Tiêu Phàm, trong đó 5 đại cường giả chiến đế xông vào hăng nhất. Lực lượng lôi điện ý chí đáng sợ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Quanh thân Tiêu Phàm phát ra từng đợt thanh âm lốp bốp. Sau một khắc đã có một cỗ kiếm khí bể nghệ thiên khung từ trên người hắn bạo phát ra. Kiếm khí gào thét, cả người Tiêu Phàm tựa như một chuôi thần kiếm sắp ra khỏi vỏ. Lôi điện chi lực quanh thân đều bị ngăn cản bên ngoài. Lôi điện chi ý cùng lôi điện ý chí, xem ra đều là người lôi ra. Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi, lạnh giọng nói, hoa ra rất nhanh sẽ là tấm gương lôi ra. Vừa vặn, ta cũng thu hồi điểm lợi tức, để lại một câu nói. Tiêu Phàm bỗng nhiên bắn ra. Vô tận kiếm khí bạo phát, tay hắn xách tu la kiếm, khí thế tăng vọt, hướng mấy chục người lôi ra đánh tới. Mẫu thân Tiểu Kim chết cũng bởi vì lôi ra gián tiếp tạo thành. Một ngày nào đó, Tiểu Kim sẽ giết đến tận lôi ra. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không do dự. Đại Long đế triều lôi ra hoặc nhiều hoặc ít cùng vô song thánh thành lôi ra có một chút quan hệ. Hơn nữa bọn hắn cũng muốn giết mình. Tiêu Phàm tự nhiên không có lưu tình chút nào, đột phá đến cảnh giới bây giờ, thì cốt dưới chân Tiêu Phàm đã chồng chất như núi, thêm mười mấy người lôi ra cũng không nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là trong lòng Tiêu Phàm rất lo lắng an nguy bọn Tiểu Kim và Bàn Tử. Hắn không thể không tốc chiến tốc thắng, tối nay, nhất định là một đêm đổ máu. Tiêu Phàm đưa tay chém ra một kiếm. Một chiến hoàng cảnh lôi ra đầu một nơi thân một nẻo. Bị một kiếm chém giết, mà đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cách chương.